Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1082, chương 1079, muốn chết. Vài vị cường giả toàn đều nhìn về Chu Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Vị thanh niên này là vị nào? Dám dạng này cùng Dực Vân Tổ Thần nói chuyện. Quá lớn mật. Hắn khí thế trên người gợn sóng cũng chỉ là ở vào tổ thần nhị trọng thiên nhất giai dáng vẻ. Chẳng lẽ là tới từ mỗi một tòa thế lực lớn? Coi như đến từ thế lực lớn lại như thế nào? Tại đây bên trong, coi như là chúa tể thế lực tổ thần cường giả bị đánh giết đều không có gì lớn. Tại hiện tại này đặc thù trong lúc đó, chúa tể cũng không thể đối tổ thần cường giả ra tay. Mấy người nhìn xem Chu Hạo, trên mặt có một tia khiếp sợ, đã từng 3000 đại thế giới phát sinh qua một kiện đại sự. Một tòa tiểu thế giới tồn tại phối hợp pháp tắc Hải Dương. Vừa vặn một vị chúa tể cũng có đối ứng thuộc tính tổ thần phân thân. Bất quá chẳng qua là ở vào tổ thần nhất trọng thiên. Vị này tổ thần tranh đoạt đến khả năng cực kỳ mỏng manh. Cho nên hắn trực tiếp đợi tại tiểu thế giới lối vào trước. Đem đến đây tổ thần cường giả cơ hồ toàn bộ chém giết. Đưa tới toàn bộ 3000 đại thế giới chấn động. Chúa tể thật muốn ngăn chặn đường đi. Ai có thể tiến vào? Cuối cùng, rất nhiều chúa tể liên hợp tuyên bố tin tức. Phối hợp pháp tắc Hải Dương dấu hiệu sau khi xuất hiện. Chúa tể cường giả cấm chỉ ra tay. Dạng này quá dễ dàng dẫn tới 3000 đại thế giới hỗn loạn. Mà lại tựa hồ có truyền ngôn. Lần kia sự kiện qua đi tựa hồ có trưởng khống giả hiện thân. Đối vị chúa tể kia làm ra xử phạt nghiêm khắc. Tình huống cụ thể tất cả mọi người không hiểu rõ. Thế nhưng này 5 vạn năm thời gian tổ thần cấm chỉ ra tay tuyệt đối là chân thực. Rất tốt, Dực Vân tổ thần cũng là sững sờ. Tiếp theo tầm mắt triệt để âm trầm xuống, nhìn xem Chu Hạo, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Xoạt, bỗng nhiên, cửa ra vào khẽ run, lại là một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả đi đến. Đây là 3 đều đặn thành trì thành chủ, 3 đều đặn 3 huynh đệ đứng đầu 3 tần. Lại là một vị tổ thần nhị trọng thiên nhị giai cường giả đến đây nơi này. Cường giả càng nhiều. Tranh đoạt đến lệnh bài đẳng cấp càng thấp. Vài vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả nhìn thấy 3 tần tiến đến. Vẻ mặt đều khó coi. Là hắn, Chu Hạo nhìn xem 3 tần. Cấp tốc nghĩ tới. Trước đó bọn hắn còn kém chút bởi vì phá nguyên quả cây cối sự tình chiến đấu. 3 tần tiến vào không gian. Tầm mắt quét mắt liếc mắt 4 phía. Lập tức nhìn xem Chu Hạo. Lạnh như băng nói, tiểu tử, chúng ta lần thứ 2 gặp, lần này, ngươi không có vận tốt như vậy. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, lập tức hướng đi một chỗ, an tâm chờ đợi, chuyện gì xảy ra? 3 tần tựa hồ cùng vị thanh niên này cũng có thù, lập tức trêu chọc 2 vị tổ thần nhị trọng thiên nhị giai cường giả. Cái này cũng quá lớn gan đi. Vài vị cường giả nhìn xem Chu Hạo, trong mắt có hơi hơi vẻ khiếp sợ, còn có một tia đồng tình. Hiện tại xem ra, Chu Hạo đơn giản liền là chiêu thể chữ đậm nét chất. Này chút đỉnh cấp cường giả đều là cừu nhân của hắn. Hảo vận, Chu Hạo nhìn xem 3 tần, không nói gì thêm. Chu Hạo, xem ra kẻ đến không thiện a. Đá tát thanh âm truyền đến. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, đáy mắt chỗ sâu nhưng lại có một tia băng lãnh. Kẻ đến không thiện sao? Chỉ cần bọn hắn dám đến, đây cũng là trách không được ta. Thời gian cấp tốc trôi qua, tại 3 tần đến sau nơi này có 9 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Chờ đợi 3 năm sau, người thứ 10 tổ thần nhị trọng thiên cường giả cuối cùng đến. Đây là một vị ở vào nhất giai cường giả. Đến tận đây, trong cung điện 10 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tập hợp đủ. Oanh, toàn bộ cung điện bên trên mơ hồ có một tia khí lưu tản mát ra. cửa cung điện hộ đóng cửa. Xem, lệnh bài màu vàng ống tranh đoạt chiến sắp bắt đầu. Đó là ba tầng tổ thần, Dực Vân tổ thần, hai người bọn họ đều ở tổ thần nhị trọng thiên nhị giai. Ngoài ra tám người đều ở tổ thần nhị trọng thiên nhất giai. Không biết ba tầng tổ thần cùng Dực Vân tổ thần ai có thể tranh đoạt đến cái kia kim sắc tam giai lệnh bài. Lập tức từng vị cường giả tụ tập tới, nhiều hứng thú nhìn xem chiến đấu. Đây chính là tổ thần nhị trọng thiên cường giả chiến đấu. Bọn hắn ngoại trừ tại đây bên trong, trên cơ bản không có khả năng tại địa phương khác gặp phải tầng thứ này cường giả chiến đấu. 10 cái lệnh bài bên trong, màu vàng nhất giai có 6 cái, màu vàng nhị giai có 3 cái, màu vàng tam giai có 1 viên. Hiện tại xem ra, này màu vàng tam giai lệnh bài sẽ bị ba tần tổ thần cùng Dực Vân tổ thần một người trong đó tranh đoạt đến. Ông, một cỗ kỳ dị gợn sóng tại trong cung điện bộ lóe lên. Sau đó Chu Hạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại to lớn chiến đấu trong sân. Tại đây bên trong, còn có 10 cái lệnh bài màu vàng ống đang không ngừng phiêu đãng. Này chút lệnh bài màu vàng ống nhìn qua một dạng, bất quá tán phát gợn sóng cũng là có khác nhau rất lớn. Cuối cùng muốn bắt đầu chiến đấu sao? Chu Hạo nhìn phía xa lệnh bài, chỉ chờ thời gian 3 năm, này thời gian so hắn tưởng tượng cũng là muốn ngắn rất nhiều. Hắn lúc này thân thể lại bị trói lại, vô phương động đậy. Hưu, bỗng nhiên, cái kia 10 cái lệnh bài ba động một chút. Sau đó Chu Hạo trên người trói buộc trong nháy mắt giải trừ. Oanh, oanh, oanh, từng đạo khí thế kinh khủng gợn sóng bùng nổ. 10 vị cường giả tất cả đều hướng những lệnh bài kia bay đi. Chu Hạo cũng là như thế. Trên thân kim sắc quang mang chớp động. Sau đó một cỗ không hiểu gợn sóng trong nháy mắt bao trùm ở toàn thân của hắn. Tiểu kim thứ 7 đủ vừa mọc ra, chỉ có thể khiến cho Chu Hạo tay phải phát ra công kích tăng phúc gấp 10 lần. Thế nhưng hơn 1 vạn năm thời gian, hắn thứ 7 đủ đã hoàn toàn mọc ra, thậm chí có khả năng đem Chu Hạo toàn thân bao trùm ở. Nói cách khác, Chu Hạo hiện tại các vị trí cơ thể khu vực đều có giống nhau tăng phúc. Không có cái gì hạn chế, tại tiểu kim trợ giúp dưới, hắn tổng thể thực lực hoàn toàn tăng phúc gấp 5 lần. Tiểu tử, chết đi cho ta. Tại vừa thôi động tiểu kim thời điểm, bỗng nhiên một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Nơi xa, tại thân thể vừa mới có thể nhúc nhích thời điểm, cái kia ba tần trong tay xuất hiện một cây búa to. Vậy mà trực tiếp hướng Chu Hạo bổ tới. Màu đỏ ánh búa xen lẫn vô cùng nóng bỏng gợn sóng. Phía trên còn không ngừng phát sinh bạo liệt, khủng bố uy áp tràn ngập, tựa hồ muốn toàn bộ chiến đấu sân bãi đốt là giả không. Hưu, mà tại một chỗ khác, cái kia khuôn mặt băng lãnh Dực Vân tổ thần trong tay nắm một thanh trường kiếm. Chợt đâm ra, ánh kiếm màu đen tốc độ kinh người, giống như là một tia chớp, cấp tốc hướng Chu Hạo đâm tới, trong nháy mắt. Chiến đấu sân bãi hai vị tổ thần nhị trọng thiên nhị giai cường giả ra tay với Chu Hạo. Chuyện gì xảy ra? Người thanh niên kia là ai? Làm sao lập tức bị ba tần tổ thần cùng Dực Vân tổ thần công kích? Không rõ ràng, bất quá vừa rồi trong không gian hắn cùng Dực Vân tổ thần tựa hồ phát sinh mâu thuẫn. Chung quanh vây xem rất nhiều tổ thần cường giả giật mình. Nhìn xem lạ lẫm khuôn mặt Chu Hạo, giống ba tần tổ thần danh tiếng rất lớn. Bọn hắn thành trì ba vị huynh đệ, tất cả đều là ở vào tổ thần cảnh giới, mà Dực Vân tổ thần càng là hung danh tại bên ngoài. Đánh giết rất nhiều tổ thần, mà lại đánh giết sau đem bọn hắn tất cả đều nuốt ăn. Muốn chết, nhìn thấy hai đạo công kích kéo tới. Chu Hạo trong mắt lóe lên một tia sát ý. Oanh, hắn khí thế trên người gợn sóng hoàn toàn bùng nổ. Trong tay chiến đao vung lên, khủng bố gợn sóng phát ra, trong không khí đều truyền đến từng đạo tiếng phá hủy vang. Bất quá này mảnh chiến đấu sân bãi rất đặc thù, cường đại tới đâu công kích đối sân bãi tạo thành ảnh hưởng đều rất nhỏ. Thế nhưng công kích này phía trên ẩn chứa gợn sóng lại là khiến cho trong mắt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục